Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, chống đỡ Đếp Mưu. Hydra cảm giác chẳng lành, phi thuyền rất lớn, chứa đầy đủ để chứa đựng 7-8 vạn người, nhưng bây giờ, vẻn vẹn trang hơn 3 vạn người. Những người này, trừ Phương Mặc bên này người, còn lại đều là thành viên của Hydra. Baron Strucker, người thế nào cũng bị bắt ở trong một nơi hẻo lánh, nghèo túng mặc áo tù. Baron Strucker nam tước bị một cái gầy yếu đi người đàn ông bắt lấy cánh tay, hỏi: Pierce, ngươi cũng không phải đồng dạng mà. Baron Strucker nhìn Pierce, nhún nhún vai nói: cũng không biết những Avenger này muốn đem chúng ta mang đến chỗ nào. Ai? Pierce khổ não lắc đầu, nói: bọn họ trước kia cũng coi là hưởng thụ nửa đời người vinh hoa phú quý. Mặc dù trong thân thể chảy Hydra huyết dịch, nhưng lập tức bắt đầu qua thời gian khổ cực, thật sự không thích ứng. Các ngươi nói, có phải hay không S-H-I-E-L-D ở trong vũ trụ phát hiện cái gì mò, để chúng ta đi cho bọn họ đào quáng? Đúng lúc này, Grobbon đi tới trước mặt hai người, nhìn Pierce cùng Baron Strucker nam tước nói: Grobbon, ngươi có phải hay không rét tiểu thuyết đã thấy nhiều, động một chút lại đào quáng. Chúng ta đào một ngày công phu còn không mấy cái kia Avenger một phút đồng hồ đào nhiều hơn đoán. Chừng, trợn trắng mắt, Pierce nói: ai, nghe nói các ngươi bồi dưỡng được một chút siêu năng lực giả. Có phải thật vậy hay không? Bay qua một trang này, Grobbon đi đến trước mặt Baron Strucker, khoác vai của nàng bàng, nói: còn không phải các ngươi chơi được chuyện ngu xuẩn. Đang nói hay New York sau đại chiến muốn đem Loki quyền trượng cầm tới tay, kết quả đây, bị Tony Stark lấy được. Các ngươi cũng không biết phát động dư luận, còn có nghị hội đi náo loạn. Baron Strucker nhìn hai người, quát: ha ha, lúc đầu chúng ta phân công lại khác biệt, ngươi cũng không nhìn một chút, bốn người bọn họ liền đem đại quân Chitauri ngăn ở địa cầu. Bên ngoài quá không xảy ra chuyện gì chúng ta kinh cũng không biết. Khi đó chúng ta đi trêu chọc Tony Stark, ta não tàn. Pierce chán ghét nhìn Baron Strucker, cười nhạo nói: tốt tốt, các ngươi đều lăn tăn cái gì? Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là đi một bước nhìn một bước. Thủ đoạn của bọn hắn, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Ta cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không thần. Khi mấy người cãi lộn, Zara tiến sĩ đi tới ba người trước mặt, khuyên can nói: ngươi là... Ba người một mặt mộng bức, nhìn Zara, không biết cái này bỗng nhiên nhảy ra ngoài ra hỏa là ai. Lão tử là Zara, nhìn ba cái ngu ngốc, Zara cũng hoài nghi chính mình lúc trước đã chọn được ba người này có phải hay không sai lầm. Mẹ kiếp, ngươi là Zara, ngươi không phải đã sớm biến thành máy vi tính chương trình sao? Grobbon nhìn Zara, kinh ngạc nói: đây mới phải ta nói bọn họ là thần lý do. Zara giang tay ra, nói: ba người nghe vậy đến hút miệng hơi lạnh. Zara, ở trong Hydra có thể đếm được trên đầu ngón tay, tính cả ba người bọn hắn, còn lại một cái tay đều đếm ra. Cho nên, trước mắt cái này người xa lạ, không thể nào là giả mạo. Mẹ kiếp, hắn thật là Zara, ta ở trong tài liệu bí mật của S-H-I-E-L-D thấy qua. Còn sống thời điểm Zara ảnh chụp. Grobbon kinh hô: xem ra, chúng ta lần này gặp, không chỉ có riêng là Avenger a, khả năng gặp là giống như thần tồn tại. Ba người cau mày, lời nói thâm thía, tại buồng chỉ huy đám người Phương Mặc, cũng không có tâm tình để ý tới những người này thảo luận. Về phần có phải hay không đào quáng, chờ đến bọn họ tới đất mà liền biết. Jarvis, khởi động chiến hạm. Phương Mặc đứng ở đài chỉ huy trước, đối với Jarvis nói: tinh kỳ ngũ ở nhà phụ trách cả địa cầu phòng ngự biện pháp. Jarvis thuận lợi bị Phương Mặc bắt tráng đinh, cũng coi là trước thời hạn quen thuộc nhà của hắn. Vâng, Phương tiên sinh, Jarvis trả lời. Sau đó, cả trên chiến hạm thiết bị cũng bắt đầu sáng lên. Trên mặt đất, tên lửa đẩy cũng là bắt đầu phát sáng. Hệ thống động lực bắt đầu toàn diện vận chuyển. Hệ thống động lực năng lượng đầy đủ. Hệ thống vũ khí năng lượng đầy đủ. Các phương diện điều chỉnh thử đều là tốt đẹp. Báo cáo hạm trưởng, phải chăng khởi hành? Jarvis rất nhanh đưa vào vai trò. Tốt, xuất phát. Phương Mặc vung tay lên. Tên lửa đẩy có thể số lượng lớn đựng. Mặt đất bắt đầu oanh động. Phác, Phương Mặc chiến hạm này. Lợi hại, trên mặt đất Fury, Hill, Coulson đặc công đứng chung một chỗ. Nhìn rời đi chiến hạm. Nói, đúng vậy a, địa cầu chúng ta lúc nào cũng có thể có loại này khoa học kỹ thuật a. Hill hí hư nói, sẽ. Coulson trịnh trọng gật đầu. Không cùng trong nguyên tắc đồng dạng cúp Coulson. Hiện tại đã tấn thăng làm S-HIEL, đề cấp 10 đặc công. Đảm nhiệm vai trò vô cùng trọng yếu. Tốt, bọn họ đi, chúng ta còn có vấn đề không có xử lý. Nghe nói, gần nhất biến mất đã lâu Pim tiến sĩ lại xuất hiện. Khả năng này sẽ xảy ra chút ít chuyện thú vị. Chuyện này giao cho Coulson toàn quyền phụ trách. Fury nói, rõ, trên trời. Phương Mặc tại phi thuyền bay lên không về sau, liền để cho Jarvis khởi động trang bị ẩn thân. Trước mắt bọn họ còn ở S-HIEL, D căn cứ. Nơi này phương viên mấy chục dặm người ở thưa thớt, nhưng cao bay, đã có người phát hiện. Sau đó đến lúc, người khác còn tưởng rằng người ngoài hành tinh xâm lấn. Dù sao, phi thuyền này dáng vẻ nhìn cũng không giống địa cầu chủ lưu hàng không mẫu hạm loại hình. Rất nhanh, phi thuyền cũng là đi tới trong vũ trụ. Hoa a, đây là lần đầu tiên tới trong vũ trụ. Quicksilver nhảy thoát cái này hô. Đều là lần đầu tiên. Ngươi xem chúng ta nhiều bình tĩnh. Quicksilver bên người hó cai vỗ vỗ bờ vai hắn. Cười nói, không phải không phải không phải. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên. Chúng ta mấy cái lần trước thế nhưng là đi qua một chuyến ngoài thái không? Tony chỉ mình cùng Banner. Nói, về phần Thor cùng Jane, thì tự động bị mọi người không để ý đến. Đây đều là người ngoài hành tinh cùng thân thích của người ngoài hành tinh. Không tính là người địa cầu. Thôi đi, sau đó cơ hội còn nhiều chính là... Captain America trợn trắng mắt. Nói, tốt, đều chớ ồn ào, Jarvis, xác định cột mốc, chuẩn bị nhảy vọt, Phương Mặc nhìn một chút mọi người hưng phấn, bất đắc dĩ đành gãy. Vâng, Phương tiên sinh, Jarvis nghe vậy, mở ra warp drive, sau đó, phi thuyền trước mặt mở ra một đầu á không gian lỗ sâu. Phi thuyền tiến vào bên trong, tốc độ cao nhất hướng về hành tinh Vermeer đi. Sau 5 tiếng, một viên tinh cầu màu đỏ bên ngoài, một chiếc phi thuyền màu bạc chui ra. Phương tiên sinh, hành tinh Vermeer, đến, Jarvis nói, tốt, tìm được đỉnh cao nhất, ở giữa sườn núi chạm đất. Phương Mặc đối với Jarvis nói, rõ, Jarvis bắt đầu quét nhìn hành tinh Vermeer, sau đó tìm địa phương hạ xuống. Sau 10 phút, phi thuyền ở đỉnh cao nhất giữa sườn núi hạ xuống. Đi thôi, mang theo những kia thành viên của Hydra. Chúng ta đi gặp một cái Captain America người quen cũ. Phương Mặc nhìn mọi người, cười nói, một mực nghe trong truyền thuyết Red Skull thế nào làm sao? Chẳng lẽ còn thật có người như vậy? Tony cười nói, đều cẩn thận một chút. Nơi này chính là sâu gem cất giữ điểm. Khó tránh khỏi không có điểm mà kỳ dị địa phương. Đây là Thor. Tốt, mọi người cũng là theo lời làm việc. Lúc này, phi thuyền cửa khoang cũng là mở ra. Tony mặc vào chiến giáp. Những người còn lại cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. bắt đầu có thứ tự đem thành viên của Hydra hướng xuống đuổi đến. Huy, Zara, ta tại sao cảm thấy một luồng không rõ khí tức? Grobbon nhìn Zara bên người tiến sĩ, cau mày nói, người sợ cái bóng, xe đến trước núi ắt có đường, ghê gớm chính là cái chết, là một người đã chết qua một lần. Zara nhìn rất thoáng, cát, chúng rắn trợn trắng mắt, sau đó theo thứ tự chậm rãi xuống thuyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.